huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 599, chương 608, bắt thích khách. 2/5, Long Chiến đứng dậy, vỗ tay một cái ở trên bụi bặm, quay đầu xem xét Cốc Thúc liếc mắt. Cốc Thúc trong ánh mắt mang theo lo lắng, cũng hướng đen như mực cái động khẩu liếc nhìn, dường như cũng cảm nhận được từ cái động khẩu ra bên ngoài tràn ra ma lực. Sắc mặt đại biến, đây là vật gì? Thật là cường đại ma lực tập kích. Long Chiến lắc đầu, ta nhìn không thấy bên trong có cái gì. Đây mới là kỳ quái nhất. Từ Long Chiến nội đan thành hình sau đó, trực tiếp lướt qua địa tiên thành thiên tiên. Nhưng mấy năm nay sống phóng túng, hoang phế chính sự, ngược lại là không có lớn hơn trường tiến. Cũng khó trách tộc trưởng luôn là Đốc Thúc Long Chiến, liền mang xem con trai của mình không vừa mắt. Hắn đều không thấy được đồ đạc, lẽ nào phía dưới không có gì cả? Cái kia lớn như vậy hố là đến từ đâu? Xem ra ta phải đi ra ngoài một chuyến. Long Chiến lẩm bẩm nói. Cốc Thúc nghe lời này một cái, nhanh lên ngăn Long. 3, 4, 3, Chiến. Cái này không thể được a thiếu tộc trưởng. Lúc này tộc trưởng đang bế quan. Ngươi nếu như đi ra, tộc trưởng sau khi biết, khẳng định sẽ nổi giận. Long Chiến ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời, sau đó thổi huýt sáo. Mấy giây sau đường chân trời có một hắc ảnh hướng phía bên này bay tới. Cốc Thúc cùng Kha Minh vừa muốn mở miệng nói chuyện, cái kia hắc ảnh trực tiếp hướng phía Long Chiến bay tới. Thân ảnh cúi xuống, đồng thời Long Chiến nhất giơ tay lên, trực tiếp kéo vật kia móng vuốt, bị mang theo thiên, thiếu tộc trưởng, thiếu tộc trưởng. Long Chiến, ngươi đi đâu vậy a? Mang ta lên a. Long Chiến ngồi ở Dương Bình trên lưng, ngươi cái này là muốn đi nơi nào à? Dương Bình hỏi. Dương Bình chính là mở ra xí dài mấy chục thước bằng điều bộ tộc, coi như là thượng cổ thần thú một loại, vẫn đều là phụ tá long tộc tồn tại. Long Chiến ngón tay ở trên cằm qua lại lục lọi, hơn nữa ngày mới nói đi mặt đông, đoạn thời kỳ này là quỷ tộc thời buổi rối loạn, quỷ ương sơ định, cục diện đại loạn, nếu là ngươi hiện trong quá khứ, có thể hay không bị người coi là quỷ tộc nhất đảng? Bình Dương lo lắng hỏi. Long Chiến không có biện pháp, đem chuyện vừa rồi cùng Dương Bình nói. Kỳ thực mới cương Dương Bình cũng là bị rung động, cùng với tràn ngập ra ma lực mà đánh thức, chỉ là hắn lười di chuyển liền cũng không đến kiểm tra. Đang xoắn suýt đến hay là không đến, liền nghe được Long Chiến hô lên tiếng, tự nhiên là muốn đi qua, nhưng lúc này đi quỷ tộc vẫn còn có chút nguy hiểm. Long Chiến chỉ là muốn đi xem, vật này là chỉ ở long tộc xuất hiện, vẫn là quỷ tộc cũng có. Hắn phải hiểu rõ ma tộc là có ý gì. Từ trăm ngàn năm trước cái thứ nhất người tu luyện thành tiên xuất hiện, các giới các tộc liền ký đặt xong khế ước, vì vĩnh sinh bất diệt linh hồn, vì trường sinh, quên đi tất cả cừu hận, an phận thủ thường tu luyện. Từ Long Chiến sinh ra bắt đầu, kỳ thực thế lực khắp nơi mà bắt đầu dục dịch, nói là biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng trên thực tế, dưới mặt bàn động tay chân nhỏ bé không chút nào hiếm thấy, làm sơ Long Chiến thiếu chút nữa bị nhân ngư tộc tộc trưởng ám toán. Cũng may nhân ngư tộc tin tức bế tắc, không biết Long Chiến 7 tuổi nội đan cũng đã thành hình, còn tưởng rằng hắn chỉ là thông thường một đứa bé. Kết quả phái tới được người, không có một có thể lội lấy trở về. Hết thảy bị Long Chiến đốt thành cá nướng, trực tiếp chứa ở trong hộp đựng thức ăn tặng trở về. Từ đó trở đi, các giới các tộc đều biết Long tộc thiếu tộc trưởng Long Chiến là một thiên tài, 7 tuổi là được nội đan. Cũng không có ai còn dám tới khiêu khích Long Chiến uy nghiêm. Lại nói tiếp, cái này bốn phân thiên hạ cục diện cũng là bởi vì Long Chiến đặt mới có thể như vậy thông thuận. Long tộc ở phía tây, quỷ tộc ở mặt đông, ma tộc ở phía bắc diện, Nhân giới ở Nam Diện, tiên đế sau tiên giới xưng thế ngoại tiên cảnh, nhưng hôm nay, tiên giới đã lại không tiên đế. Tiên giới chi chủ vị trí, vẫn đều là do mấy vị tiên vương thay phiên tạm quản. Tuy là cùng tồn tại tiên giới nhưng những thứ khác một ít tộc quần. Tỉ như điểu tộc, nhân ngư tộc các loại đều ở đây mấy cái vị diện quản hạt phía dưới. Long Chiến nghĩ đến là chơi bời lêu lổng quán, nhưng là hỉ hảo giao hữu, cái quỷ gì tộc tiểu quỷ vương, thú tộc hồ vương, trắng hầu tộc tiểu công chúa, hắn toàn bộ đều biết, coi như là giao hữu rộng khắp, nhưng năm lại một năm, chấm dứt cũng không thấy được vài lần. Đoạn thời gian trước, quỷ vương chết trôi, tiểu quỷ vương kế vị, lúc đầu lão quỷ vương lão bà là hơn. Sanh hài tử cũng nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác, bởi vì tiểu quỷ vương có Long Chiến giúp đỡ, dễ như trở bàn tay liền ngồi lên quỷ vương vị trí. Hiện đang chờ kiếm chuyện chơi nhiều người, Dương Bình vẫn là sợ Long Chiến đi phía sau, sẽ gặp người tính kế. Ta luôn cảm thấy, chuyện này là có kỳ quặc, người của ma tộc coi như là to gan, cũng không trở thành như vậy minh mục trương đảm chứ. Huống chi, ánh mắt của ta đều nhìn không thấy phía dưới có vật gì. Chỉ là đen thui một mảnh, chỉ có ma lực tứ tán, có chút kỳ quặc. Vậy được rồi, ngươi ngồi vững vàng, chúng ta đi sớm về sớm. Dương Bình rơi vào đường cùng, chỉ có thể đáp ứng Long Chiến. Long Chiến vỗ vỗ Dương Bình lông vũ, ta ở trên thân thể ngươi đợi trên trăm năm, chẳng bao giờ ngã xuống quá. Yên tâm phi, Dương Bình liếc mắt không kỳ thực Long Chiến mình cũng có thể bay. Hắn vốn là lung thân, lên trời xuống đất không có Long Chiến không thể làm chuyện này. Nhưng hắn lại, tình nguyện nhiều lần cũng làm cho Dương Bình cùng hắn đông vọt tây chạy. Ở Dương Bình trên lưng ngủ gật công phu, đã đến, Dương Bình sau khi hạ xuống người run một cái trực tiếp từ mới vừa lớn đại bằng điểu biến hóa thành. Cùng Long Chiến bằng tuổi nhau thiếu niên nhanh nhẹn, toàn thân áo trắng, môi đỏ mọng răng trắng. Trước cửa này làm sao ngay cả một thị vệ cũng không có. Giữ cửa người đều đi đâu vậy? Lấy hướng lúc tới, nơi đây luôn là đứng một lão già. Quỷ ương hoàn cảnh có huyền võ giữ cửa. Đây là quy củ à? Dương Bình cũng cảm thấy kỳ quái đâu. Đúng lúc này, đột nhiên có người từ bên trong chạy ra, một bộ đồ đen trực tiếp từ huyền môn bên trong đi ra. Đụng khai Dương Bình cùng Long Chiến thân thể, tiếp tục chạy, người này phía sau, huyền môn bên trong truyền đến thanh âm. Đừng chạy, bắt hắn lại, nhanh lên một chút, bắt thích khách, bên ngoài là người phương nào? Mời hỗ trợ bắt lại thích khách. Thích khách, quỷ tiểu lại có thích khách. Còn làm cho Long Chiến cho đụng phải. Dương Bình cùng Long Chiến liếc nhau. Dương Bình mới muốn biến thân bằng điểu đuổi theo. Long Chiến đột nhiên trở tay từ tự tay biến hóa ra một cái kim quang quấn quanh roi ra. Long Chiến roi thứ nhất tử quất trên mặt đất. Nhất thời quỷ tộc cửa chính thiên dung địa chấn. Roi thứ hai tử liền hướng phía thích khách phía sau đuổi theo. Long Chiến buông tay ra. Tay trái lập ở trước ngực bên phải 14 buông tay ra roi ra. Lòng bàn tay hướng lên trên. Tay niết ấn quyết. Roi ra thoát ly Long Chiến lòng bàn tay. Đuổi sát lấy thích khách. A, đây là cái gì? Đây là cái gì? A, không bao lâu. Roi ra đã gắt gao quấn chặt lấy thích khách thân thể. Hồi, Long Chiến tay phải hợp lại mở ra. Roi ra nâng thích khách trở về. Huyền môn bên trong truy đi ra bọn thị vệ, thấy như vậy một màn đều sợ ngây người. Hoàn toàn không ngờ tới, người này cũng không cần di chuyển, chỉ dựa vào điều này roi ra là có thể đem người bắt trở lại. Người này là ai? Chỉ nhìn trên roi kim quang quấn quanh thì có thể được biết. Người này thân thế bất phàm. Đa tạ vị công tử này. Xin hỏi các ngươi tìm ai? Thị vệ chắp tay nói cảm ơn. Long Chiến mắt thấy thích khách bị trói thành bánh chưng lôi trở về.